Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, người mẹ nó đang suy nghĩ cái dám ăn. Xuyên thấu qua bồn nuôi cấy pha lê, Trần Vũ trông thấy đồng hồ đeo tay trong màn hình bộc phát mưa đạn. Cười ngượng ngùng khoát tay, chỉ đùa một chút, ta là loại kia không có nhân tính đại lão à, kỳ thật. Bản nhân phi thường cảm tạ nước Nhật là ta lần này bình chắc chuẩn bị sân bãi. Đối ta phá hư cũng bảo trì thân mật thái độ. Vậy ta đâu, là một cái có ơn tất báo người. Cho nên, ta sẽ ở này đưa lên một phần nhỏ lễ vật, xem như có chỗ đền bù đi. Dứt lời, Trần Vũ khống chế khủng long di chuyển bộ pháp, đi đến mấy chục mét bên ngoài, biến hình là kiến tạo trạng thái. Bắt đầu đào đất, củng cố cùng kiến thiết quá trình. Đông, ầm ầm, oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang cùng đại địa lắc lư. Từng cái tầng hầm bị tạo dựng lên, ta có chút không hiểu. Đây là mẹ nó đền bù. Nước Nhật nhiều vùng núi, áp của hỗ trợ làm như thế bình, nên tính là đền bù à. Cầu dẫn chương trình đi Tokyo đền bù một phen đi. Steve Jobs trọng tân định nghĩa điện thoại di động, áp chủ trọng tân định nghĩa đền bù, đặc thù sự kiện làm việc chỗ bên trong, lão nhân gấp chằm chằm màn hình, cau mày, hắn đây là đang làm gì? Sở trường, một vị ngồi tại hơi máy móc trước chỉnh lý tin tức trợ lý bỗng nhiên đứng dậy, đem một phần vẽ truyền thần nộp lên, ngài nhìn xem cái này, xưa nay tiểu tổ suy luận phân tích báo cáo. Lão nhân vội vàng tiếp nhận, đọc nhanh như gió đảo qua, con người phóng đại, hắn muốn đem cái này bọc thép lưu tại nước ta, cung cấp nước ta nghiên cứu. Rất có thể, trợ lý hưng phấn xoa tay, nếu không không cách nào giải thích hắn vì sao muốn ở chung quanh kiến tạo tầng hầm, mà lại mỗi cái tầng hầm cách xa nhau mấy chục mét, tựa hồ muốn làm thành một cái hình tròn. Làm thành vòng tròn, lão nhân mắt lộ ra tinh quang, sau đó đem bọc thép đặt ở giữa, thuận tiện chung quanh lâm thời nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu. Hẳn là chính là như vậy, trợ lý hưng phấn gật đầu. Lão nhân nắm chặt song quyền, ngang phấn tại chỗ đi tới đi lui, hô to, nhanh chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng, ta muốn đi kinh đảo huyện. Ở trước mặt cảm tạ, vâng, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc, ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài kinh thành, đặc thù tiểu tổ văn phòng, trung niên tổ trưởng đứng người lên, đại não phi tốc chuyển động, căn cứ hắn đối Trần Vũ hiểu rõ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Gia hỏa này lại còn sẽ chơi lên quyền mưu rồi, sắc mặt âm tình bất định một trận. Hắn đi ra phòng họp, tại bốn tên bảo an bảo vệ dưới tiến vào đặc thù gian phòng. Bấm thượng cấp mã hóa kênh, lãnh đạo, là ta, hy vọng ngài hiện tại tổ chức chuyên gia đoàn đội, nhất là vật liệu cùng cơ giới học kỹ thuật lực lượng tiến về nước Nhật. Đúng, Trần Vũ có thể muốn. Các đại quan mới hành động, Trần Vũ không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chậm rãi đắm chìm trong, lập nhà, trong vui sướng. Kiến tạo nhất thời thoải mái, một mực kiến tạo một mực thoải mái. Vì cái gì nhiều như vậy người chơi yên lặng tại thế giới của ta, trong trò chơi không cách nào tự kềm chế. Bởi vì nhân loại loại sinh vật này, đối sáng tạo dục vọng là vô cùng vô tận, nhất là Trần Vũ vẫn là con thỏ nước một viên. Kiến tạo dục vọng 2. Tiếp tục hơn một giờ, kiến thiết, Trần Vũ Trung lấp mặt đất tầng hầm 32 tòa nhà, sẽ bị san bằng mặt đất làm thành một vòng tròn. Đông, thùng thùng, lái sắt thép khủng long đi đến tâm. Trần Vũ nhìn về phía tiểu đào hồng nói, cái kia ai, đem camera thu hồi lại đi. Bình chắc kết thúc, tốt, tiểu đào hồng phá lệ nhu thuận gật đầu. Hoạt động lên đồng hồ đeo tay màn hình. Kết thúc. Không có. Hôm nay ngươi cũng quá ngắn à. không thấy đủ à? Đừng ngừng, tiếp tục, ta có thể làm. Ngắn nhỏ không sốc vác, lơ lửng camera bay vào bọc thép, xuyên qua mở ra cửa bằng thép, tiến vào đại sảnh. Trần Vũ đưa tay nhấn đỉnh đầu nút bấm, trong ống nuôi cấy chất lỏng trong nháy mắt bị rút khô. Cạch, sau một khắc, pha lê cửa được mở ra, lấy xuống miệng nhét, Trần Vũ ướt rầm rề cất bước đi ra, đối mặt ống kính nhún nhún vai. Đặc sắc khó quên, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đã cái này sản phẩm đã bình chắc hoàn tất, ta liền sẽ không tiếp tục nữa. Về sau thứ 6 kỳ, thứ 7 kỳ, thứ 8 kỳ, nhiều như vậy tương lai sản phẩm chờ đợi chúng ta từng cái bình chắc. Đặc sắc đương nhiên sẽ không thiếu thốn, cho nên mọi người không cần không bỏ. Nói, Trần Vũ chậm rãi bước đến cửa sổ thủy tinh trước, nhìn qua phương xa lái tới nước Nhật đội xe cùng máy bay trực thăng bầy. Tiếp tục nói, nước Nhật các bằng hữu tới, các người cũng khẳng định đang nhìn ta trực tiếp, mời người phụ trách đi lên một chuyến, mang tốt giấy bút, ta muốn tặng cho các người một món lễ lớn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ máy bay trực thăng đột nhiên gia tốc, xông ra đoàn máy, hạ xuống sắt thép khủng long phần đuôi. Mau mau, lão nhân mặc áo khoác trắng, lấy không thua kém gì người tuổi trẻ thân thủ. Tại máy bay trực thăng hạ xuống không đủ 2 mét lúc, liền nhảy xuống mặt đất, bịch, lảo đảo đứng vững, lão nhân vuốt vuốt eo, chịu đựng đau đớn bước đi hai cái đùi liền đạp vào thang lầu. Thở hồng hộc leo lên phía trên, một bên bò vẫn không quên một bên quay đầu hô to. Không muốn đi theo ta. 6-7 phút sau, hắn nhe răng trợn mắt đi vào phòng điều khiển cửa bằng thép trước. Đưa tay gõ cửa một cái, dùng không lưu loát hán ngữ hô. Ngài tốt, ta tới hô hô, ầm ầm. Cửa bằng thép chậm rãi kéo ra một đường nhỏ. Mặc sườn xám tiểu đào hồng dẫn đầu đi tới. Lão nhân rất phối hợp giơ hai tay lên. Tiểu đào hồng đi đến phía sau lão nhân. Song đồng đột nhiên toát ra hồng quang, đem nó từ trên xuống dưới quét nhìn một lần, gật đầu, ngươi đi vào đi, tạ ơn, lão nhân khiêm tốn gật đầu, lập tức chạy vào phòng điều khiển, một chút liền gặp được cự hình cửa sổ thủy tinh trước Trần Vũ. Chỉ gặp Trần Vũ nhìn về phương xa, dưới mặt nạ hai con ngươi thâm thúy mà cơ trí, kia màu đỏ ngự thần bào còn tại theo gió có chút biên độ, khí chất phi phàm. Ngài tốt, ta là tài liệu mới viện nghiên cứu viện trưởng, thép tấm ngày xuyên, ngươi tốt. Trần Vũ phong độ nhẹ nhàng xoay người, đưa tay, ta là siêu thời không bình chắc áp chủ, ngài tốt, lão nhân liền vội vàng tiến lên, nắm tay, tư thái thả rất thấp, thấy lão nhân đáy mắt cung kính ánh mắt, Trần Vũ hài lòng gật đầu, vì lưu cho đối phương phong tao ấn tượng đầu tiên, hắn ngay cả điều hòa không khí đều mở ra. Ngày trước hơn 200 vạn người xem, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Trần Vũ thu tay lại, cầm qua lão nhân bạch áo khoác trong túi giấy bút, nhanh chóng vẽ một vòng tròn, cũng tại vòng tròn chung quanh bỏ ra 32 cái vòng tròn. Đầu tiên, cảm tạ các ngươi là ta bình chắc cung cấp sân bãi. Hẳn là, lão nhân liên tục gật đầu. Mặc dù là hẳn là, nhưng con người của ta có ân tất báo. Về sau, cái này ca loại hình bọc thép liền lưu tại quý quốc, cung cấp quý quốc ở ngoại vi nghiên cứu. T, mặc dù rõ ràng kết quả trực tiếp là như thế này, nhưng chân thực nghe được tin tức, lão nhân vẫn là không khỏi hít vào hơi lạnh, kích động hai mắt tràn ngập tơ máu. Ngươi nếu là bất ngờ chết ở chỗ này, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Trần Vũ lui lại một bước. Không, sẽ không. Lão nhân đem đầu lưỡi của mình đều cắn ra máu, hô hấp dồn dập nói. Ta đại biểu chính phủ. Cảm tạ ngài, trước đừng cảm tạ, chờ nói xong. Trần Vũ khoát tay đánh gãy, trên giấy hai cái viên cầu nhỏ bên trong đánh xiên. Nhìn thấy cái này 32 cái tầng hầm sao? Về sau, kia hai số không đầu chính là các ngươi. Tốt, lão nhân dùng sức gật đầu, nhưng lập tức mộng bức. Hai cái, không hoàn toàn là chúng ta. Nghe vậy, Trần Vũ trên dưới đánh giá lão nhân vài lần. Người mẹ nó đang suy nghĩ cái dám ăn. Lão nhân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?